Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1719. Chương 1719. Hợp kích chi lực. Suy, Đồng Việt Mẫn cánh tay trái bị một đạo kiếm quang xẹt qua. Mặc dù né tránh, nhưng vẫn như cũ vẫn là chậm nửa nhịp. Vết thương sâu đủ thấy xương, không ngừng chảy máu. Nhưng là Đồng Việt Mẫn ngay cả hừ một tiếng thời gian đều không có. Một đầu trường tiên giống như trường xà đồng dạng vung vẩy mà đến. Nếu là hắn dám rót đầy nửa nhịp, nói không chính xác cả người đều bị cuốn lấy. Tại loại này chiến đấu chung, nếu như bị hạn chế hành động, dù chỉ là nửa giây, cái kia cũng tuyệt đối là chí mạng. Thiên nguyên chi lực, hợp kích. Đúng vào lúc này, thân ở giữa không trung Lạc Tử Lam lên tiếng ra lệnh. Chỉ gặp nàng hai tay cầm đao chậm rãi nâng lên, trên người lực lượng vô cùng bành trướng. Phía dưới 18 huyết vệ động tác công kích cũng tạm thời đình trì. Ngược lại là cho Đồng Việt Mẫn một số thời gian thở dốc. Nhưng là Đồng Việt Mẫn thần sắc lại càng thêm ngưng trọng. Đây tuyệt đối là trước bão táp yên tĩnh. Khí tức kinh khủng không ngừng tại ngưng tụ. Giữa không trung Lạc Tử Lam song nhận đã hợp lại cùng nhau. Xích hồng sắc quang diễm vô cùng nội liễm. Theo song nhận nhanh chóng xoay tròn, hình thành một vòng liệt nhật. Kia bàng bạc khí tức càng thêm nồng đậm. Đồng Việt Mẫn chỉ là nhìn xem, liền đã cảm giác chính mình lòng bàn tay thấm mồ hôi. Một kích này tuyệt đối vô cùng khủng bố. Hô hô, Lạc Tử Lam đầu ngón tay vung lên, song đao tạo thành liệt nhật nhanh chóng xoay tròn mà ra. Lần này cũng không công kích Đồng Việt Mẫn, mà là trực tiếp công kích khế ước của hắn thú. Hắc ám minh quy, Đồng Việt Mẫn có thể trèo trống đến bây giờ. Có thể nói đại bộ phận công lao đều là cái này hắc ám minh quy. Hiện tại bọn hắn thiên nguyên hợp kích trận toàn lực xuất thủ, liền muốn trước tiên đem cái này lực phòng ngự kinh người hắc ám minh quy giải quyết trước. Giống, hắc ám minh quy phát ra một tiếng giống giận trầm thấp. Nó tựa hồ cũng vô cùng nôn nóng cùng bất an, cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Theo nó gầm lên giận dữ, trên lưng kia nặng nề vô cùng màu đen mai rùa đột nhiên phát ra một trận đen nhánh ánh sáng. Phía trên đường vân giống như bát quái, không ngừng xoay tròn, xen lẫn, một kích này, nó cũng chỉ có thể là ngạnh kháng. Căn bản không có khả năng tránh phải mở. Xích hồng sắc liệt nhật, nháy mắt đánh vào kia đường vân xen lẫn ô quang bên trong. Oanh, ầm ầm, lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra. Còn kèm theo hắc ám minh quy tiếng giống giận dữ. Hắc mang đại phóng, xích hà mạn thiên. Hai loại nhan sắc không thấy xen lẫn, bộc phát, dẫn tới 18 huyết vệ cũng không biết cảm giác lùi lại ra hơn 100 mét. Đồng Việt Mẫn càng là không cách nào chống cự lại cường đại như thế lực lượng. Bị chấn bay rớt ra ngoài, quang mang tán loạn, hắc ám minh quy cái kia khổng lồ thân thể. Thế mà bị chấn động đến bay chéo ra ngoài, một đường vẩy ra một mảng lớn huyết dịch. Bất quá, máu của nó chính là ám tử sắc, nhìn qua rất là quỷ dị, mà lại rõ ràng có thể nhìn thấy hắc ám minh quy trên lưng kia nặng nề cứng rắn vô cùng mai rùa thế mà xuất hiện một đạo vết rách to lớn, rõ ràng có hỏa diễm thiêu trước vết thương, trong lúc nhất thời căn bản là không cách nào khôi phục. Lại đến, Lạc Tử Lam một tiếng khẽ kêu. Tại song đao bay trở về đồng thời, khí thế trên người lần nữa bộc phát, nàng hai tay triển khai, kinh khủng ngọn lửa màu tím lần nữa dấy lên, mà lại so vừa rồi càng thêm mãnh liệt. Dần dần, ngọn lửa kia đem Lạc Tử Lam phụ trợ thành một con hỏa phượng hoàng. Triển khai cao ngạo cánh, kéo lấy Mỹ Luân Mỹ Hoán lông đuôi, mang theo vô cùng yêu nhã tư thế. Đột nhiên phóng tới xa xa Đồng Việt Mẫn, huyết mạch chi lực lại trải qua thiên nguyên hợp kích trận to lớn tăng phúc, mà lại chính nàng vẫn là biến dị hỏa phong trận đồ. lập tức đem Lạc Tử Lam một chiêu này lực công kích tăng lên tới cực hạn. Nhanh, ngăn lại nàng. Đồng Việt Mẫn lần này là thật gấp. Hắn cảm nhận được, mình tuyệt đối ngăn không được cái này kinh khủng một kích. Cho nên nhất định phải để khế ước thú bên trên. Dù là Hắc Ám Minh Quy cũng đã thụ thương không nhỏ. Cũng không có cách nào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?